Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Xúc Tu Quái. Phát hiện cỗ này lang nhẫn thi thể về sau, ba người tinh thần vì đó chấn động, máu vẫn là nóng, đại biểu bọn hắn cũng không hề rời đi bao xa. Shinosuke mặc dù kỳ quái thi thể này vết thương, nhưng bên tai mơ hồ truyền đến tiếng leng keng, nói cho phía trước cách đó không xa chính là mình ba người chỗ truy kích mục tiêu. Ba người thuận thanh âm tiếp tục đi tới, nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm đánh nhau cùng chakra ba động cũng theo rõ ràng. Một vòng ánh sáng xuất hiện ở ba người bọn họ trước mắt. Lối ra đến, chiến đấu tiếng oanh minh cũng là từ phương hướng lối ra truyền đến. Shinosuke làm một thủ thế, ba người chakra ba động trong nháy mắt ẩn nấp tới cực điểm. Chậm rãi hướng phía cửa hang mà đi. Nơi này không phải là tại trên tán cây đi, Shinosuke nhìn thấy bên ngoài sơn động thường gặp con đường, mà là từng mảnh lớn chừng bàn tay lá cây tạo thành. Liên miên gần ngàn mét, dày đặc lá cây hợp thành cùng loại mặt đất tồn tại. Hiển nhiên ba người bọn hắn thuận tung tích trong sơn động 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới địa phương liền là cái này khóa ngọn cây đại thụ. Cũng chính là tán cây vị trí. Shinosuke ngươi nhìn, Minato tay chỉ phía trước. Rầm rầm rầm, thuận Minato phương hướng nhìn lại, thì là một vị ninja cùng 5 vị lang nhẫn đang chiến đấu. Hiển nhiên cái này một vị ninja liền là đoạt tại Shinosuke trước mặt bọn họ trộm đi anh hùng chi. Thủy người, mà cái kia 5 cái lang nhẫn thì là truy kích đối phương. 5 cái lang nhẫn thực lực cũng không yếu, căn cứ khí tức phán định, 3 cái vì phổ thông Jonin, còn có 1 cái làm chuẩn Kage cấp, 1 cái khác khí tức có chút cổ quái, để Shinosuke trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán thực lực của hắn. Nhưng có thể khẳng định thực lực của đối phương tuyệt đối không yếu, mà Takigakurei dạng này thực lực cường đại 5 người tổ hợp. Lại còn bắt không được đối diện vị ninja kia, thậm chí còn bị đối phương trong sơn động đánh chết một người. Minato vừa su nết mặc dù chỉ lấy bọn hắn chiến đấu mặt đất, nhưng chính xác là chỉ lấy vị ninja kia. Đối phương toát ra tới đến khí tức để Minato cảm thấy kinh hãi. Hatake Kumo theo bản năng đều nắm nhẫn đao. Kage cấp cường giả, Shinosuke tự lẩm bẩm. Hiển nhiên có thể ngăn cản 5 vị lang nhẫn công kích. Trong đó còn có một vị chuẩn Kage cấp lang nhẫn. Vị ninja này thực lực tuyệt đối so với đối phương cao hơn rất nhiều. Kage cấp thì là lớn nhất khả năng. Shinosuke tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Minato nói. Trộm đi anh hùng chi thủy ninja đã tìm được, nhưng thực lực lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Với lại hiện trường còn có 5 vị lang nhẫn, bọn hắn nếu là lúc này gia nhập chiến đoàn, chẳng diện nhất định sẽ càng thêm hỗn loạn, cho nên đục nước béo cò, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chờ bọn hắn trong đó một phương lấy được thắng lợi. Shinosuke trong mắt tinh quang chợt lóe lên, lúc này ẩn tàng tự thân, các loại cách đó không xa song phương lô chiến đấu. Sau đó mình lấy hoàng tước nhân vật đi thu thập người thắng. Cái này mới là tốt nhất kế hoạch. Minato của Hatake Kumo gật gật đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm đối diện chiến đấu. Kage cấp cường giả chiến đấu thế nhưng là rất ít gặp. Với lại lấy thực lực của đối phương giải quyết cái kia 5 cái lang nhẫn chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên thừa dịp hiện tại có thể phân tích một chút phương thức chiến đấu của đối phương. Takigakurei ninja vẫn là như trước kia nhỏ yếu. Một mực trông coi khối này địa phương nhỏ. Không muốn phát triển, vị kia Kage cấp cường giả nhẹ nhõm tránh thoát một vị lang nhẫn phong độn. Nhẫn thuật, dưới chân đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt đi tới một vị lang nhẫn trước mặt. Vị kia lang nhẫn không kịp phản ứng, cái cằm đã bị đối phương hổ kìm một mực kẹp lấy. Thân thể bị đối phương xách lên, buông hắn ra, một tiếng gầm thét truyền đến. Tiếp lấy một vòng trắng bạc ánh đao lướt qua, răng rắc một tiếng, cái kia Kage cấp cường giả cánh tay bị trực tiếp bổ xuống. Làm sao lại, Minato nhìn đến đây, tràn đầy nghi hoặc, vừa mới một đao kia ngay cả hắn đều có thể tránh thoát. Vì cái gì thân là Kage cấp cường giả ninja vậy mà không có tránh? Chẳng lẽ đây là ảnh phân thân? Nhìn xem tay cụt Kage cấp ninja còn đứng đấy cũng không phải là ảnh phân thân. Đao pháp ngược lại là thật mau. Bất quá không có ta nhanh, Hatake Kumo chú ý điểm cùng Minato khác biệt. Hắn chú ý là vừa vặn dùng đao chém đứt Kage cấp ninja cánh tay vị kia lang nhẫn. Phía trước bước đối phương một câu, đằng sau thì dùng khen đối phương câu nói này xem như cửa hàng. Đến thuyết minh đao của mình càng thêm lợi hại, làm sao lại không có máu, vị kia chém đứt Kage cấp ninja cánh tay lang nhẫn thấy đối phương chỗ. Cụt tay không có chút nào máu tươi chảy ra, ngược lại là một chút màu đen xúc tu từ hắn chỗ cụt tay thần đi ra. Ta thế nhưng là không chết tồn tại, Kage cấp ninja hừ lạnh một tiếng. Chỗ cụt tay xúc tu như độc xà xuất động bình thường. Tốc độ tật như thiểm điện, phốc phốc phốc phốc vài tiếng, 7, 8 cây xúc tu liền xuyên thủng vị kia lang nhẫn đầu. Người cũng có thể đi cùng hắn, Kage cấp ninja cánh tay mặc dù gãy mất, nhưng gãy mất bộ phận như cũ siết chặt vị kia lang nhẫn cái cằm. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, nương theo lấy hắn vừa dứt lời, bàn tay kia hơi dùng lực một chút. Răng rắc một tiếng bóp gãy vị kia lang nhẫn cổ, trong mắt đối phương quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tiếp lấy Kage cấp ninja đi đến trước mặt đối phương, cầm lên bàn tay của mình, sau đó hắn bàn tay này cùng hắn tay cụt địa phương đều đưa ra vô số xúc giác. Xúc giác tương liên, bàn tay liền như thế một lần nữa bị hắn an trở về. Gia hỏa này là quái vật gì? Thấy cảnh này, Hatake Kumo con ngươi đột nhiên co vào. Cái này kinh khủng sức khôi phục căn bản đã không phải nhân loại chỗ có thể nắm giữ. Cái kia màu đen xúc tu nhìn xem liền cho người ta một loại tà ác khí tức. Vừa mới trong động cỗ thi thể kia liền là bị xúc tu giết chết, Minato bỗng nhiên nói ra. Trong động cỗ thi thể kia vết thương. Kỳ thật Minato cũng chú ý tới, đối phương rốt cuộc là ai? Làm sao lại ủng có quỷ dị như vậy thân thể? Hatake Kumo nhìn thấy trước mặt Kage cấp ninja cánh. Tay trong nháy mắt kéo dài, những cái kia màu đen xúc tu thật giống như tràn ngập lực đàn hồi gân châu. Hơn nữa còn tràn ngập lực công kích, người nào? Tự nhiên chính là ngày sau Akatsuki không chết tổ hai người ở trong Kakuzu doài. Khi thấy cái kia tiêu chí xúc tu về sau, Shinosuke trong nháy mắt liền nghĩ đến vị này Kage cấp ninja danh tử. Kakuzu, Loli nhìn sẽ kêu sợ hãi, thiếu nữ nhìn sẽ đỏ mặt, thiếu phụ nhìn sẽ hưng phấn. Hình dung liền là Kakuzu dạng này xúc tu quái. Vị này chính là cùng sơ đại đánh qua một trận, hơn nữa còn không có bị sơ đại xử lý nhân vật. Cùng sơ đại cùng Uchiha Madara là cùng một thời kỳ nhân vật. Chỉ là danh khí không có hai người đại, bất quá bây giờ sơ đại chết rồi. Uchiha Madara cũng trong lòng đất kéo dài hơi tàn còn sống. Ngược lại là vị này Kakuzu hiện tại sống vô cùng thoải mái. Đối phương bản thân liền là lang nhẫn phản nhẫn, tự nhiên biết Takigakurei lối vào cùng anh hùng chi thủy cất giữ vị trí. Shinosuke không nghĩ tới giới ninja lớn như vậy, mình lại còn có thể đụng tới hậu kỳ Hokage thế giới Akatsuki một thành viên. Có được 5 khỏa trái tim, chết tham tiền, xúc tu quái Kakuzu. Hiện tại Akatsuki tam cự đầu còn tại Jiraiya cái này gã bỉ ổi thủ hạ tiến hành chuyên nghiệp ninja. Huấn luyện, Kakuzu hiện tại hiển nhiên liền là một vị không có gì tổ chức lưu lạc phản nhẫn mà thôi. Thật đúng là có chút ngoài ý muốn a. Với lại sự tình cũng trở nên khó giải quyết, cùng Seimon đối chiến về sau. Shinosuke biết rõ Kage cấp cường giả đáng sợ. Thực lực chưa đủ điều kiện tiên quyết sơ ý một chút. Sẽ chết, làm đội trưởng, nhiệm vụ hoàn toàn tiền đề liền là Minato cùng Hatake Kumo không nguy hiểm tính mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.